Chương 274, đi trước Tham Lam Ma Hoàng Thành. Sở Nguyên vừa lòng gật gật đầu, lập tức đó là tại nơi chút ma binh ma tướng vây quanh dưới, tiến vào tới rồi Ma Hoàng Thành bên trong cung điện bên trong. Vừa đến này cung điện bên trong, Sở Nguyên cũng không từ âm thầm kinh ngạc, vị này Ma La Ma Hoàng cuộc sống, đích thật là thập phần xa hoa, còn hơn nhất hạng Ma Hoàng, quả thực là xa hoa tới rồi cực hạn, nơi nơi đều là dùng cực phẩm tinh thạch chăn đệm kia đặc hơn Ma Nguyên. Lại cuồn cuộn không ngừng tại đây đại điện bên trong sinh ra. Có thể tưởng tượng đi ra, tại đây dạng địa phương tu luyện, đối với tu luyện một đạo mà nói, có vô cùng ưu đãi, thậm chí còn hơn mặt khác địa phương mà nói, tu luyện tốc độ, lại phải nhanh thượng không ít đồng thời. Sở Nguyên cũng bắt đầu chậm rãi hiểu được, vì cái gì đã trải qua vô số năm tháng, cũng chỉ có thất vị ma hoàng, này ma la ma hoàng cung điện, liền khả dính ra một phần đến, này ma hoàng thành bên trong ma nguyên. Vốn liền thập phần tràn đầy. Nhưng là cùng này cung điện bên trong khi xuất ra, kia quả thực là thiên kém địa đừng thậm chí, Ma Hoàng Thành bên trong linh khí, đã ở không có lúc nào là không ở giảm bớt, trở thành cung điện bên trong nơi phát ra, bất quá còn hơn mặt khác thành trì mà nói, hay là muốn đặc hơn rất nhiều hơn quan trọng là, Sở Nguyên cảm thụ đi ra, cả những kia cường đại một chút ma binh ma tướng, ở nhất định tu vi lúc sau, đó là trực tiếp đưa đến nhất nguy hiểm địa phương. Chút sẽ không cho bọn hắn có gì tấn. Trước cơ hội bất quá, cũng có thể nhìn ra được đến, Sở Nguyên này một phen thanh minh, không thể nghi ngờ đạt được không ít duy trì nã phá luân liền từng nói qua, không nghĩ đương tướng quân binh lính không phải tốt binh lính, nhưng là tại đây ma giới bên trong, căn bản là không có cơ hội như vậy, những kia ma binh ma tướng tu vi càng cao, nguy hiểm lại càng cao, tự nhiên là khiến cho bọn họ không có gì động lực đối với hết thảy, cũng liền nhẫn nhục chịu đựng. Chưa bao giờ dám có chút phản kháng. Nhưng là, Sở Nguyên này một phen thanh minh, cũng làm cho bọn họ có một loại tân hy vọng, đối với thực lực khát vọng, lại tới rồi một cái cực hạn, tin tưởng ở không lâu lúc sau, những người này nhất định có thể tu vi tiến nhanh, trở thành phiến thế lực trụ cột báo cáo chủ nhân, ám dực cùng tà thần đã muốn trở về. Ngay tại, Sở Nguyên tiến vào đến cung điện bên trong, không có bao lâu thời gian, bên ngoài đi vào đến một vị ma binh, thấy ngồi ngay ngắn ở vương tọa thượng Sở Nguyên, không khỏi quỳ rạp xuống đất thượng, vẻ mặt cung kính nói. Sở Nguyên hiện tại ở tất cả ma binh ma tướng bên trong, có được vô thượng uy vọng đặc biệt hắn những kia thưởng cho thi thố ban bố lúc sau. Này đó ma binh ma tướng cơ hồ là đã không có gì lòng phản kháng, ngược lại là hoàn toàn ủng hộ Sở Nguyên, không còn có mặt khác ý niệm trong đầu. Này đối với Sở Nguyên mà nói, là một cái ngoại ý muốn thu hoạch. Ân này hai người đến đây chạy nhanh làm cho bọn họ tới gặp bổn quân. Sở Nguyên nghe thấy là ám dực cùng tà thần đã đến, trong mắt không khỏi tràn ngập kinh hỉ vẻ mặt. Ở Sở Nguyên tiến vào đến thần bí nơi thời điểm, này hai người đó là phụ trách liên lạc mặt khác vài vị ma hoàng, ở không lâu trước đó đó là có một vị tham lam ma hoàng, ở bọn họ hai người một phen lý do thoái thác dưới, nguyện ý thần phục ở Sở Nguyên trước mắt về phần mặt khác ma hoàng, còn lại là đang thương lượng mặt khác chuyện tình. Cố gắng đạt được mặt khác lớn hơn nữa ưu đãi Sở Nguyên đối với này hết thảy, tự nhiên là thập phần rõ ràng, nhưng là không có nói ra, chính là lạnh lùng nhìn. Chăm chú vào này hết thảy, nhìn xem sự tình đến cuối cùng hội như thế nào phát triển hắn tu vi, đã sớm tiến vào tới rồi một cái khó có thể phỏng đoán tình trạng, đối với những kia ma hoàng cấp bậc cao thủ, đã sớm không để ở trong mắt, cho dù là ma tôn ở hắn trước mặt, cũng bất quá là gà đất chó sành nhất hạng. Chút không có gì làm là vị này ma binh nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi lên tiếng, lập tức đó là lui đi ra ngoài. Không lâu lúc sau, tại đây vị ma binh dẫn dắt dưới, ám dực cùng tà thần, đã muốn đi tới cung điện bên trong, nhìn thấy trước mắt xa hoa cung điện, trong lòng cũng là không khỏi một trận khiếp sợ đứng lên, lập tức lại nhìn thấy vương tọa thượng Sở Nguyên. Nhất thời, hai người không có chút do dự, song song quỳ rạp xuống đất thượng đạo, chủ nhân. Mặt khác vài vị ma hoàng chúng ta đã muốn phái người đi liên lạc, bất quá này đó ma hoàng tựa hồ muốn đạt được ích lợi, cũng không có lập tức đáp ứng xuống dưới. Hiện tại chỉ có là một vị tham lam ma hoàng, tạm thời nguyện ý thần phục ở chủ nhân trước mắt. Hai người vẻ mặt thập phần cung kính, đối với Sở Nguyên cường đại thực lực, bọn họ là đã sớm đã linh giáo rồi, tự nhiên là sẽ không lại có gì gây rối lòng của. Nga xem ra này đó ma hoàng tâm tư, vẫn là lắc lư bất định. Muốn từ giữa đạt được vô thượng ưu đãi, quả thực là si nhân nằm mơ, bổn quân thực lực khởi là bọn hắn có thể phỏng đoán bất quá, như vậy cũng tốt, bổn quân có khi là thủ đoạn thu thập bọn họ. Sở Nguyên nghe thấy hai người mà nói, không khỏi cười lạnh liên tục, lập tức lại nói, về phần Tham Lam Ma Hoàng, nói vậy cũng là muốn từ giữa đạt được thật lớn ích lợi, nói cách khác, cũng sẽ không khinh địch như vậy liền thần phục bổn quân đối với. Này hết thảy, Sở Nguyên trong lòng giống như gương sáng nhất hạng, tự nhiên là không có gì ảnh hưởng. Như vậy chủ nhân, kế tiếp chúng ta lại nên như thế nào đi làm đâu? Ám Dực vẻ mặt cung kính nói. Nếu Tham Lam Ma Hoàng nguyện ý thần phục ở bổn quân trước mắt, bổn quân tự nhiên là phải đi nhất ao, xem hắn hay không thiệt tình thần phục ở bổn quân trước mắt. Nếu là thiệt tình thần phục mà nói, bổn quân tự nhiên sẽ cho hắn một chút ưu đãi. Nếu là có nhị tâm mà nói, kia Ma La Ma Hoàng cùng Khô Cốt Ma Hoàng đó là hắn trước lệ. Sở Nguyên trong mắt người tràn ngập đặc hơn sát khí, không khỏi lạnh giọng nói. Hắn đối với này đó Ma Hoàng kỹ xảo, đã sớm trong lòng biết rõ ràng, này bên ngoài ma giới, vẫn không có xuất hiện quá cao thủ chân chính, đều là này đó Ma Hoàng đang âm thầm khiến cho quỷ, vì đó là nhất lao vĩnh giật vĩnh viễn trở thành Ma Hoàng. Bọn họ trong lúc đó chinh chiến, cũng bất quá đều là ở mặt ngoài công phu, vì đó là tiêu hao những kia có tiềm lực ma binh ma tướng. Nói cách khác, đã trải qua như vậy dài dòng năm tháng, hơn nữa tại đây liên tục chiến đấu bên trong, không có khả năng hội không hiện ra một vị cường đại tồn tại, này quả thực là không có khả năng chuyện tình. Hơn nữa, những kia ma hoàng đối như vậy chiến tranh tựa hồ cũng không phải thực để ý, cho dù là thất bại, hoặc là tổn thất một ít ma binh ma tướng, cũng không có để ở trong lòng, giống như không phải chính mình nhất hạng. Này thật sự là rất làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc chủ nhân, như vậy chúng ta nguyện ý đang cùng chủ nhân đi Tham Lam Ma Hoàng nơi đó. Ám Dực cùng Tà Thần không khỏi đồng thanh đạo.